Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 314, Hỏa Linh Thánh Mẫu. Mười mấy ngày sau, A-tu-la vương ba tuần liên hiệp dưới quyền một đám A-tu-la chiến tướng. Dựa vào trên chiến trường dư thừa huyết khí lực, bày huyết hà đại trận, đưa tới biển máu lực, cuối cùng phá vỡ song phương thăng bằng. Chú đóng Tào Châu Tây Phương giáo đệ tử nửa số ngã xuống. Còn thừa lại cũng chỉ đành tại Độ Ách, Dược Sư, Di Lặc ba người dưới sự xuất lĩnh rút lui Tào Châu. Sùng Hầu Hổ thừa dịp chiếm lĩnh Tào Châu. Cùng lúc đó, Giai Mộng Quan xuống, mặc dù Cao Minh Cao thấy bằng vào chính mình thiên phú thần thông cho Khương Tử Nha chế tạo không ít phiền toái, thế nhưng, cũng không lâu lắm. Khương Tử Nha liền khám phá hai người bọn họ thủ đoạn. Đào Sơn mọi người cũng lục tục lên bảng. Khương Tử Nha tại kích phá Đào Sơn đại quân sau đó, cũng là binh lâm Giai Mộng Quan xuống. Tại Khương Tử Nha binh lực Giai Mộng Quan sau đó, mấy lần dò xét đi xuống, Giai Mộng Quan đại tướng Từ Khôn, Hồ Vân bằng tất cả đều bỏ mạng. Đối mặt loại hình thức này, Hồ Lên không khỏi liền sinh thối ý. Bất quá, mặc dù sinh lòng thối ý, thế nhưng Hồ Lên nhưng là một cái không quả quyết người. Mặc dù hắn muốn lui binh, thế nhưng còn là muốn cùng đệ đệ Hồ Lôi thương nghị một phen. Vì vậy, tại ngày đó đánh lùi Chu binh tấn công sau đó, Hồ Lên liền tìm tới đệ đệ Hồ Lôi thương nghị lui binh chuyện. Nhưng mà Hồ Lên cùng Hồ Lôi tuy là huynh đệ, thế nhưng tính cách nhưng là hoàn toàn bất đồng. Ăn lưỡng chàng đánh bại sau đó, Hồ Lên liền muốn y theo kế hoạch lui binh gìn giữ thực lực. Nhưng mà Hồ Lôi lúc nghe Hồ Lên chuẩn bị triệt binh sau đó, nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Huynh trưởng, chính gọi là ăn lộc vua trung quân chuyện. Chúng ta huynh đệ hai người thế đi mần chịu quốc ân, được hưởng quan to lộc hậu. Bây giờ quốc gia đang đứng ở nguy nan chi thu. Chúng ta coi như thần tử, dĩ nhiên là ứng vì quốc gia phục vụ mới được. Mặc dù nói lúc này rút lui có thể bảo tồn thực lực, thế nhưng nếu như chúng ta liền bỏ qua như vậy Giai Mộng Quan, như vậy vạn nhất Thanh Long Quan lại có một sơ suất, như vậy Tỷ Nước Quan chỉ sợ cũng sức một người chẳng làm nên việc gì. Sớm muộn phải bị Chu binh công phá, mà một khi ba cửa ải rách hết, như vậy Chu quân liền có thể tiến quân thần tốc mà vào. Đến lúc đó thế cục lâm nguy. Vì vậy, theo ta chỉ gặp mặc dù đại vương có lệnh chúng ta huynh đệ hai người nếu là nhìn tình hình chiến đấu không ổn trước tiên có thể lãnh binh rút lui gìn giữ thực lực. Thế nhưng chúng ta vẫn là phải tranh thủ ngăn trở Chu binh ở quan ngoại. Là đại vương phân ưu. Nghe được Hồ Lôi nói như vậy, Hồ Lên biết rõ mình người em trai này từ trước đến giờ khăng khăng. Một khi quyết định chủ ý, coi như là mình cũng không thuyết phục được hắn, vì vậy cũng chỉ có thể đồng ý. Ngày thứ hai, Hồ Lôi vì kiên định Hồ Lên thủ đi xuống ý niệm, cũng không có canh giữ ở trong quan chờ Chu binh công thành, mà là ở sáng sớm điểm một nhánh binh mã, đi thẳng tới Chu quân bên ngoài đại doanh nạch chiến. Khương Tử Nha từ lúc lãnh binh đi tới Tỷ Nước Quan sau đó, chẳng những đánh bại Đào Sơn mọi người, hơn nữa còn chém Giai Mộng Quan hai gã đại tướng, chính là đắc ý vô cùng lúc. Lúc này nghe có người nạch chiến, đương nhiên sẽ không sợ chiến. Nhìn chung quanh liếc mắt trong đại doanh chư tướng, Khương Tử Nha cười nói, này Giai Mộng Quan thủ tướng không đàng hoàng tại trong quan trông coi, vẫn còn chủ động đi ra nhận lấy cái chết. Không biết chư vị tướng quân ai nguyện ý đi lấy phần này công lao. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Võ Cát dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói, mặt tướng nguyện làm thừa tướng bắt giữ này tặc. Thấy vậy, Khương Tử Nha gật gật đầu, đạo, đã như vậy, trận chiến này liền giao cho Võ Cát tướng quân. Được tướng lệnh, Võ Cát lúc này lãnh binh ra đại doanh, thấy Hồ Lôi, hai người cũng không trả lời, nhưng là trực tiếp chém giết. Phải nói Võ Cát mặc dù vốn là chỉ là Tây Kỳ Thành một tên tiều phu, thế nhưng bản thân hắn nhưng là trời sinh thần lực, thiên tư bất phàm, cộng thêm sau đó nhận được Khương Tử Nha chỉ điểm, vì vậy võ nghệ nhưng là khá là không kém. mà Hồ Lôi mặc dù khi còn bé tiếp theo sư phụ học được một ít đạo thuật, thế nhưng cũng vì vậy hoang phế võ nghệ. Vì vậy song phương không có chém giết mấy hiệp, Hồ Lôi liền dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Cuối cùng hai người chém giết không tới 30 hiệp, Võ Cắt bán cái sơ hở, nhưng là trực tiếp đem Hồ Lôi cho sinh cầm. Võ Cắt bắt Hồ Lôi, lúc này để cho trái phải trói, mang về trong doanh phục mệnh. Khương Tử Nha nghe nói Võ Cắt sinh cầm Hồ Lôi, lập tức mừng rỡ, vội vàng khiến người đem Hồ Lôi mang đến. Mà Hồ Lôi mặc dù bị bắt, dây thừng ra thân, nhưng là lại một thân ngạo cốt, đứng mà không quỳ. Thấy vậy, Khương Tử Nha cả giận nói, người nếu tài nghệ không bằng người bị Võ Cắt bắt sống, bây giờ thân là giai hạ chi tù, vì sao không quỳ? Nghe vậy, Hồ Lôi khinh thường cười một tiếng, trò cười, ta Hồ Lôi lạy trời lạy đất, lạy cha mẹ quỳ quân vương, nhưng nào có quỳ phản tặc đạo lý. Người này nghịch tặc, ta hận không được đồ ăn sống ngươi thịt, còn muốn để cho ta quỳ xuống. Thật là ý nghĩ ngu ngốc. Bị Hồ Lôi lớn như vậy mắng một trận, Khương Tử Nha vốn là bởi vì bắt sống một tên tướng địch mang đến hảo tâm tình nhất thời tiêu tan. Mất tam, giận dữ nói, người đâu, lôi ra chém tế cờ. Nhưng mà, cho dù bị quân sĩ mang xuống, Hồ Ray cũ là không ngừng mắng to, thẳng mắng Khương Tử Nha xanh cả mặt. Cũng không lâu lắm, sĩ tốt báo lại, nói là chém Hồ Lôi. Khương Tử Nha sắc mặt này mới dễ nhìn đi một tí. Chém Hồ Lôi, Khương Tử Nha liền phân phó, cho võ may mắn công. Nhưng mà tiệc rượu mới vừa chuẩn bị tốt, mọi người còn không tới kịp ăn mừng, liền nghe lại có sĩ tốt báo lại, nói Hồ Lôi lại tại ngoài doanh trại nạch chiến. Nghe vậy, Khương Tử Nha một trận ngạc nhiên, lập tức trầm ngâm chốc lát, đối với Võ Cát đạo, Võ Cát, bên ngoài không biết sao, nói kia vốn nên bị chém Hồ Lôi lại tới nạch chiến. Người lại đi ra xem một chút. Võ Cát ứng tiếng đi ra ngoài. Không bao lâu, Hồ Lôi lại vừa là giống nhau như đúc bị Võ Cát bắt sống vào doanh. Mới gặp lại Võ Cát, Khương Tử Nha ngưng thần nhìn chòng chọc Võ Cát hồi lâu. Này mới hử lạnh nói, Hồ Lôi, chính là thế thân tiểu thuật, ngươi dùng một lần thoát được tính mạng thì thôi, nhưng mà ngươi nhưng mưu toan bằng vào thuật này lại tới trêu đùa chúng ta. Chẳng lẽ đã cho ta chu trong doanh trại không người quá? Nói xong, Khương Tử Nha tay lấy ra phù ấn đến, đánh vào Hồ Lôi đỉnh đầu, liền làm người ta đem Hồ Lôi dẫn đi chém, thủ cấp treo ở viên môn bên ngoài tế cờ. Hồ Lôi binh bại bị chém tin tức rất nhanh thì truyền về giai mộng quan. Hồ Lên nhận được tin tức, không khỏi than thở nói, ta đệ không nghe ta nói, nếu không ở đâu lần họa sát thân. Ai, bất quá, bi thương về bi thương, Hồ Lên vẫn là nhanh liền điều chỉnh xong, truyền lệnh xuống chỉnh đốn binh mã, thu thập vật liệu tế nhuyễn, chuẩn bị vứt bỏ giai mộng quan. Vài ngày sau, ngay tại Hồ Lên chuẩn bị xong, dự định dẫn đại quân vứt bỏ giai mộng quan thời điểm, lại đột nhiên nghe được sĩ tốt báo lại nói bên ngoài có một tên hồng bào đạo cô cầu kiến. Nghe vậy, Hồ Lên mặc dù trong bụng sinh nghi, nhưng vẫn là để cho sĩ tốt đem tên kia đạo cô mang theo tới. Cũng không lâu lắm, một tên người mặc hồng bào, đầu đội hà quan trẻ tuổi đạo cô tự xuất hiện tại Hồ Lên trước mặt. Hồ Lên mặc dù hiếu kỳ cái này cô lai lịch, nhưng là lại cũng không có hỏng rồi lễ phép, cung kính thi lễ một cái. Hỏi, dám hỏi đạo trưởng từ chỗ nào tới? Tới đây quan vì chuyện gì? Hồng bào đạo cô lạnh lùng hừ một cái. Nói thẳng, ta là Khâu Kêu núi tán nhân Hỏa Linh Thánh Mẫu là vậy. Người đệ Hồ Lôi chính là ta đệ tử. Bây giờ hắn chết ở Khương Tử Nha trong tay, cho nên ta đặc biệt xuống núi tới báo thù cho hắn. Chỉ là ngươi là Hồ Lôi huynh dài, bây giờ Hồ Lôi bỏ mình, ngươi không nghĩ báo thù cho hắn, ngược lại ý muốn lui binh. Nhưng là vì sao? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.